Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Núi Thây Huyết Hải, một hồi máu tanh đại chiến tới đây, cũng đã tiếp cận kết thúc, vô số thú nhân chạy trốn, ngoại trừ cự thú kỵ binh có thể chạy trốn ở ngoài. Còn lại thú nhân bộ binh toàn bộ bị giết hết sạch sẽ. Không một tồn tại, nguyên bản tư thế lực lớn đội ngũ. Truy sát sau một lúc, từng người đều trở về, chỉ có một nhánh to lớn kỵ binh tiếp tục truy sát. 10 vạn thiết kỵ ầm ầm mà qua, hướng phương xa dưới sự đuổi giết đi, đây là Diêm Thanh La đội ngũ, không có dừng lại, trực tiếp một đường truy sát, nàng rất xa, nhìn chiến trường bên này, mơ hồ nhìn thấy một bóng người, nỉ non một câu, cuối cùng xoay người chạy như bay, truy sát thú nhân. Này 10 vạn thiết kỵ, là ngươi chứ? Lúc này, Tôn Nhiễm Minh đột nhiên hỏi thăm như vậy một câu, sắc mặt mơ hồ giật mình, nhìn phương xa truy sát thú nhân kỵ binh 10 vạn thiết kỵ. Nội tâm suy đoán có hay không là Lâm Giật người, mà Trương Hàn Văn đồng dạng chấn động, đối với này 10 vạn thiết kỵ lai lịch suy đoán, đây là một loại kinh người ý nghĩ, 10 vạn thiết kỵ, coi như không phải Lâm Giật người. Khẳng định với hắn có cự nhiều quan hệ, bằng không nhân ra làm sao đột nhiên liền đánh tới. Hơn nữa, đến thời gian rất đúng giờ, tựa hồ là 3.000 long kỵ trước hết giết trở về. Sau đó mang theo 10 vạn kỵ binh đánh tới, tạo thành toàn bộ thú nhân quân đoàn tan vỡ. Lâm Giật sắc mặt bình tĩnh, nhìn biến mất 10 vạn thiết kỵ, nói rằng, nàng là ta một vị bằng hữu. Không nghĩ tới có lớn như vậy một nguồn sức mạnh, 10 vạn thiết kỵ, chúng ta tư thế lực lớn gộp lại, tựa hồ vẫn không có nhiều như vậy, xác thực, này một nguồn sức mạnh thật là đáng sợ, 10 vạn thiết kỵ à, mặc dù là ngựa hoang tạo thành, thế nhưng, ngẫm lại xem, tư thế lực lớn gộp lại cũng không có 10 vạn kỵ binh. Khả năng có, thế nhưng đó là tư thế lực lớn đồng thời số lượng. Nàng Diêm Thanh La một thân một mình, liền kéo một nhánh 10 vạn kỵ binh, đây là một loại đáng sợ hiện tượng, Lâm Giật thậm chí mơ hồ cảm giác hoảng sợ, đối với nữ nhân này càng làm trọng hơn coi, phát triển đến cái trình độ này, bằng hữu, Trương Hàn Văn sắc mặt có chút quái lạ, hừ nhẹ nói, không thừa nhận không liên quan, ngược lại biết ngươi có một nhánh sức mạnh ở bên ngoài. Bằng không 3.000 long kỵ làm sao đến, quả nhiên giấu giếm rất sâu à, xác thực, 3.000 long là Lâm Giật người, mà 10 vạn thiết kỵ đến rồi, khẳng định với hắn có quan hệ, cái tên này, vẫn ẩn núp đến như thế thâm chờ mơ siêu từ vừa mới bắt đầu ẩn giấu phát triển. Đột nhiên quật khởi, đến hiện ở bên ngoài còn có một thế lực, thực sự không thể nào tưởng tượng được hắn đến cùng có bao nhiêu đồ vật người ngoài không biết. Đi thôi, nên về rồi, Lâm Giật nhẹ nhàng lắc đầu, không hề trả lời, chỉ là xoay người lại, nơi này, là chiến trường một góc, từ nơi này nhìn lại, có thể thấy được tứ phương đỏ tươi một mảnh, 3 người đạp ở trên cỏ, một trận rầm vang vọng, thâm nhập 3 tấc, đây là một loại chất lỏng xanh sạch, đỏ tươi chói mát, tỏa ra cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh, đây là huyết dịch chảy xuôi. Sâu đến 3 tấc, này cần bao nhiêu huyết dịch mới có thể có như vậy khủng bố. Nơi này, một mảnh đỏ tươi, toàn bộ trên thảo nguyên thậm chí hóa thành một mảnh to lớn huyết hải. Có nhân loại huyết, thú nhân huyết, nhuộm đỏ toàn bộ chiến trường, hội tụ thành từng đạo kinh người dòng sông. Chân chính là một loại máu chảy thành sông cảnh tượng đáng sợ. Huyết hà chảy xuôi, hóa thành một mảnh huyết hải. Ở trong máu, thi thể chồng chất nằm ngang, loài người, thú nhân, tiền sử cự thú vân vân, kêu rên khắp nơi, thê lương cực kỳ, toàn bộ trên chiến trường, khắp nơi rải rác một ít tàn tạ thi khối, cánh tay trắng bệch, đầu lâu nằm huyết, chết không nhắm mắt, hống, một ít cự thú không có chết đi, giãy giụa trong vũng máu, càng có một ít thú nhân còn đang ngọ nguậy, nghĩ muốn bỏ lên. Nhưng đáng tiếc bị lần lượt từng tên quét thước chiến trường nhân loại một đao giết chết. Những này thú nhân, chỉ cần là không chết, đều sẽ phải gánh chịu máu tanh giết chết, không một may mắn thoát khỏi. Này không phải nhân từ, mà là chủng tộc trong lúc đó cuộc chiến sinh tử tranh. Nhìn đầy đất nhân loại thi thể liền rõ ràng, không người dám nhân từ. Đừng giết ta, có thú nhân gào thét xin tha, thảm thiết đáng thương, nhưng một người trung niên không chút biểu tình, giơ tay chém xuống, thú nhân đầu lâu trực tiếp lăn xuống dưới đến, huyết dịch phun, chết rồi. Chuyện như vậy, toàn bộ trên chiến trường còn có rất nhiều, thú nhân không chết toàn bộ đều muốn giết chết, mà còn lại, chính là vô số nhân loại người bệnh, một ít bị thương không chết, hoặc là đã hôn mê, khí tức yếu ớt, liền muốn chết người bệnh, toàn bộ bị dơ lên tới cứu trị, cho tới lấy cái gì cứu trị, Lâm Dật này một cái khắp nơi nguồn suối, vừa vặn có thể dùng được với, mà Tương Cầm Cầm chờ người, chính là vận dụng nước suối tới cứu trị những này người bệnh. Trọng thương sắp chết uống một hớp đại địa linh dịch liền có thể khôi phục. Mà một ít thương thế so sánh nhẹ nhàng, hay dùng nước đến pha loãng linh dịch, như vậy có thể khôi phục, bảo đảm bất tử, dù sao, linh dịch số lượng không có nhiều như vậy dùng tiêu hao là to lớn. Đại địa linh dịch, lúc này, Tôn Nhiễm Minh cùng Trương Hàn Văn xem trong tay một chén chất lỏng, vàng óng ánh màu sắc, thơm ngát thấm người, đây chính là Lâm Dật cho hai người bọn họ đại địa linh dịch. Hiệu quả kinh người, quả thực chính là khó mà tin nổi. Sắc mặt hai người chấn động, thật lâu chưa từng dẹp loạn. Nghĩ đến lúc trước khi đại chiến, uống xong này một loại huyết tửu, hiệu quả chính là hết sức kinh người. Chính là bởi vì có những kia huyết tửu tồn tại, loài người bên này mới có thể đứng vững gấp ba với kỷ thú nhân quân đoàn. Tôn Nhiễm Minh có chút thán phục, nói rằng, không trách, ngươi có bản lãnh như thế. Xem ra ngươi nội tình so với ta tưởng tượng còn muốn to lớn cùng thâm hậu nhiều lắm mơ siêu quả. Nhiên, có những thứ đồ này tồn tại, ngươi bản thân thực lực và thế lực bên trong trưởng thành không nhanh chóng. Liền thật sự không còn gì để nói, Trương Hàn Văn cũng là rất giật mình. Đối với Lâm Dật càng làm trọng hơn coi, cái tên này, ẩn giấu nhiều như vậy thứ tốt, huyết tửu xưa nay chưa từng thấy. Cái này đại địa linh dịch càng là chưa từng thấy. Bây giờ suy nghĩ một chút, người này có thể nhanh chóng quật khởi. Vận may cùng nội tình là không cách nào phân cách. Ngươi nắm giữ nội tình, để ta cảm giác được hoảng sợ. Không nhịn được sinh ra muốn cướp đoạt ý nghĩ, Tôn Nhiễm Minh hai sắc mặt người phi thường giật. Mình, đều muốn cướp đoạt. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng khẽ lắc đầu. Nói rằng, những thứ đồ này, không thể nói là ta nội tình thâm hậu, phải nói chúng ta nhân tộc thủy tổ ở thái cổ thời kỳ quá mạnh mẽ. Những thứ đồ này có thể đều là đến từ bên trong tòa thành cổ, xác thực. Bọn họ tràn đầy cảm xúc, đối với này một tòa cổ thành rất là chấn động, đặc biệt đối với đồng thau cổ điện càng là kính nể không ngớt. Nơi đó trấn áp một vị khủng bố hung vật, quá mức đáng sợ, bây giờ suy nghĩ một chút. Nhân tộc ở thái cổ thời đại, thật sự quá mạnh mẽ, từ bọn họ thu được đồ vật đến xem, là có thể nhòm ngó đến trong đó một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nhân tộc là mạnh mẽ, giờ khắc này, Lâm Dật ba người trở lại sơn cốc trước, sắc mặt một trận không tốt, bởi vì, nguyên bản cao vót cửa ải, giờ khắc này đã sụp đổ đến gần đủ rồi, duy nhất không đổ nát chính là một tiểu tiết. Toàn bộ cửa ải cao 30 mét, nham thạch cấu tạo, nhưng đáng tiếc như trước không cách nào ngăn cản đáng sợ thú nhân. Đầu tiên là bị này thú nhân thống suất một đòn nổ nát cửa thành. Sau đó lại bị mấy trăm mãnh mã cự thú xung kích nát tan. Triệt để sụp đổ, phẳng phất chính là một tòa đậu hủ nát công trình. Tường thành, như trước không cách nào ngăn cản mạnh mẽ thú nhân, Lâm Dật ba sắc mặt người có chút khó coi. Phế tích bên trong, có thể thấy được rất nhiều nhân loại thi thể. Những này là bị sụp đổ tường thành ngăn chặn. Không ít người không có chết đi. Đang bị một ít người cứu viện viên mang ra tới cứu trị. Mà càng nhiều, là một ít thi thể huyết nhục mơ hồ. Tàn tạ không thể tả. Đã không cách nào phân biệt. Đạp ở phế tích bên trên, Lâm Dật sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Từ chiến trường cùng nhau đi tới. Thi thể chồng chất như núi. máu chảy thành sông. Hiện tại, nhìn thấy toàn bộ bên trong sơn cốc bộ, khắp nơi vết thương, phòng ốc sụp đổ, khắp nơi lõm vào, nơi này, còn có không ít to lớn mãnh mã đang gầm thét, cao thét từng trận, bị 3.000 long kỵ trọng thương, ngang, không ít mãnh mã còn chưa chết, bị một đám khí lực người mạnh mẽ dùng thô to đồng thau xiềng xích kéo, buộc chặt ở nơi đó, mạnh mẽ giãy giụa muốn lên. Đáng tiếc, những này mãnh mã nhất định phải bị trói, không thể thoát khỏi lần này vận mệnh. Các ngươi nhìn, sơn cốc tường thành cao to đến đâu, đều không thể ngăn cản lần này thú nhân tiến công. Như vậy lần sau đây, Lâm Dật chỉ vào sơn cốc đầy đất phế tích, ngữ khí trầm trọng, Tôn Nhiễm Minh cùng Trương Hàn Văn hai sắc mặt người trầm trọng. Nội tâm cảm giác được một luồng áp lực, lần này là đánh thắng. Thế nhưng, ai rõ ràng lần sau có thể hay không còn có càng mạnh mẽ hơn thú nhân đột kích. Bọn họ nên làm sao chống đối? Tường thành ở vừa bắt đầu liền bị oanh sụp đổ. Như vậy so với thú nhân thống suất còn cường đại hơn thú nhân? Có hay không có thể một thoáng liền hủy diệt toàn bộ sơn cốc tụ tập? Những vấn đề này, cuối cùng quanh quẩn ở ba người đầu óc, thật lâu không cách nào vung tới. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Sức mạnh đạt đến một cấp độ sau liền có thể hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, hiện tại còn không thấy, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được một loại áp lực. Một đòn nát tan cao 30 mét tường thành, đây là một loại sức mạnh đáng sợ. Bọn họ hiện tại mơ hồ có thể làm được, nham thạch rèn đúc tường thành còn chưa đủ kiên cố à. Lâm Dật đột nhiên một trận thở dài, không rõ ràng trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Để một bên Tôn Nhiễm Minh cùng Trương Hàn Văn có chút suy đoán. Thanh niên này, cả người tinh lực ầm ầm, phảng phất thân thể có vô số sấm rền ở nổ vang. Khí thức trầm trọng, khiến cho người nghẹt thở. Ở giết chết này một tên tú nhân thống xuất sau, Lâm Dật bản thân tiềm năng lại một lần nữa thu được đột phá. Đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ đáng sợ, cực hạn lại một lần bị đánh vỡ. Mọi người nhanh lên một chút, tranh thủ thời gian, còn có rất nhiều người bệnh cần cứu trị. Mau mau, mọi người dành thời gian. Giờ khắc này, bên trong sơn cốc, một đám lại một đám người tới rồi. Những này người, già trẻ lớn bé đều có. Còn có một đám lại một đám nữ tử, đứa nhỏ như thế theo tới. Đây là muốn thanh lý chiến trường, cứu trị người bệnh, toàn bộ sơn cốc. Mấy trăm ngàn người đồng thời động thủ, lít nha lít nhít qua lại ở bao la phía trên chiến trường. Bọn họ đem một ít thi thể dọn ra kiểm tra. Cẩn thận, một khi phát hiện còn có khí thức liền phải nhanh chóng cứu trị. Cha, cha ngươi tỉnh lại đi. Tỉnh một chút à, một tên đứa nhỏ, nhào vào một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ trên. Ngờ ngợ có thể thấy được đây là một người trung niên. Hắn trong tay chăm chú lôi một tấm tàn tạ bức ảnh, chính là đứa bé trai này, là con trai của hắn. Đáng tiếc, bây giờ hắn đã chiến tử ở đây. Duy nhất tiếc nuối khả năng là không cách nào gặp lại được con trai của chính mình. Tình cảnh như thế, toàn bộ trên chiến trường khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Mấy trăm ngàn người bên trong, có thật nhiều chiến sĩ vẫn có người thân tồn tại, lại như có một ít chiến sĩ vừa vặn thành ra, bây giờ cũng đã sinh tử cách xa nhau. Rất nhiều nữ tử, ở trên chiến trường gào khóc, bảo vệ một bộ lại một bộ thi thể. Có thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Một ít lão nhân, gào khóc, đứa nhỏ thê thảm la lên người thân. Âm thanh thảm thiết, đan chéo thành một mảnh. Chấn động này phương thiên địa, đây là loài người bi ca. Thủ lĩnh, giờ khắc này, một đám khí thức cường đại người nhanh chóng đi tới, nhìn trước mắt ba bóng người, nơi này, tụ tập tứ thế lực lớn hết thảy sống sót lãnh đạo cấp cao. Từng cái vẻ mặt bi thương, nhìn trước mắt ba người, thương vong làm sao, Lâm Dật bình tĩnh hỏi dò, nhưng bình tĩnh này sau lưng, nhưng ẩn giấu đi một luồng sôi trào mãnh liệt khí thức. Đây là một cơn tức giận, còn có một loại lạnh lẽo trùng thiên sát cơ. Hết chương.